Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622 quyết đấu phỉ huấn luyện viên. Thi đấu vòng tròn nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. Tư Đồ Vân Binh có sung túc không gian đi tiến hành mùa giải sau cùng bắn vọt. Tại Champions League bán kết thủ hiệp trước khi bắt đầu, Liverpool có đầy đủ thời gian chỉnh đốn. Thi đấu vòng tròn chương 35 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Norwich. Tư Đồ Vân Binh điều động toàn đội hình dự bị đăng tràng tác chiến. Norwich xếp tại thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3 vị trí. Cần vì bảo đảm cấp mà chiến đấu, bọn hắn khả năng coi là Liverpool là đến đưa ấm áp. Nhưng là Liverpool lại tại sân khách biểu hiện không tầm thường. Sterling trải qua Tư Đồ Vân Binh gõ về sau biểu hiện có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Mà Mbappe, Ano cái này hai tên tiểu tướng thì cũng tại tháo bỏ xuống áp lực về sau phát huy đến không tệ. Vì toàn lấy 3 phân, Norwich tại sân nhà khai thác phi thường tích cực tiến công tư thái. Tranh tài cũng biến thành không bị cản trở kích liệt sát là đẹp mắt. Cuối cùng hai đội tại một trận đối công chiến bên trong kịch chiến thành hòa. 3-3, không có người lại đi quan tâm Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Hiện tại vạn chúng chú mục chính là Champions League trên sàn thi đấu Liverpool tiền đồ. Thi đấu vòng tròn 35 vòng kết thúc về sau. Hạm đội đường phố liền bắt đầu tạo thế giữa tuần Champions League. Atletico Madrid tại phỉ huấn luyện viên Simeone xuất lĩnh dưới lần đầu giết vào Champions League tứ cường. Nhưng bọn hắn hiển nhiên ước mơ lấy trận chung kết, mà lại lấy phong cách của bọn hắn. Bọn hắn thật sự chính là có chút hỗn bất lận, ai mặt mũi cũng không cho. Đồng thời không sợ trời không sợ đất. Thủ hiệp Liverpool muốn làm khách tiến về Calderon sân bóng. Tại xuất trình trước đó Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Tại hiện trường bị Tây Ban Nha phóng viên hỏi, bản mùa giải Champions League trận chung kết phải chăng có thể sẽ xuất hiện Madrid Derby? Tuyến bên ngoài chi ý chính là Liverpool bị Atletico Madrid đào thải. Đồng thời Real Madrid cũng đào thải Bayern Munich. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, đương nhiên khả năng, hiện tại tứ cường bên trong tất cả mọi người có cơ hội giết vào trận chung kết. Ta không thể loại trừ rơi Atletico Madrid cùng Real Madrid hội sư trận chung kết khả năng. Tựa như Champions League tiểu tổ thi đấu vừa đánh thời điểm. Nếu như ngươi hỏi ta Champions League tứ cường sẽ hay không xuất hiện 4 chi đến từ Premiership đội. Bóng ôm đồm tình huống, ta cũng nhất định sẽ nói đúng vậy. Đây là một cái hơi có chút trí thông minh người đều có thể đánh giá ra xác suất vấn đề. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết hỏi ta. Tây Ban Nha phóng viên có lẽ là đang quấy rầy Tư Đồ Vân Binh tâm thái, nhưng hạm đội đường phố phóng viên liền khó được trở nên có chút thiết thực. Simeone Atletico Madrid rất bình thường am hiểu khắc chế cường đội. Tại La Liga bọn hắn để Real Madrid, Barcelona đều thưởng thức được thất bại. Liverpool sẽ nhằm vào Atletico Madrid chiến thuật phong cách làm ra chiến thuật mới thiết kế sao? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nghiêm túc nói ra. Đầu tiên Atletico Madrid khẳng định là có nhất định thực lực mới có thể đi đến Champions League tứ cường. Giai đoạn này Champions League tứ cường không có nhược lữ, bát cường cũng thế, cho nên Atletico Madrid có tự thân chỗ hơn người điểm này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng ở đội bóng phong cách đi lên nói, ta cho rằng Atletico Madrid tương đối bị động, phong cách của bọn hắn là đi kiềm chế đối thủ phát huy. Tại cơ sở này bên trên thắng được cơ hội đi đánh bại đối thủ. Cho nên Liverpool nếu như nhằm vào Atletico Madrid đi thiết kế chiến thuật mới. Điểm này rất khó, bởi vì đối thủ am hiểu hơn hậu phát chế nhân. Ta nghĩ Liverpool chiến thuật mạch suy nghĩ càng hẳn là cố gắng đem ưu thế của chúng ta phát huy. Đến cực hạn, tận khả năng đánh vỡ Atletico Madrid đối với chúng ta phong tỏa cùng hạn chế. Kỳ thật vô luận là phương pháp gì hoặc chiến thuật, tranh tài cũng sẽ không là đơn giản nhẹ nhõm, dù sao cũng là Champions League bán kết, không phải tiểu tổ thi đấu, mạnh yếu không có như vậy cách xa. Sau đó phóng viên hỏi một cái có ý tứ vấn đề. Nếu như ta không có nhớ lầm, người Champions League thủ tú chính là làm khách Calderon sân bóng khiêu chiến Atletico Madrid. Đúng không? Lần này xuất lĩnh Liverpool đi Calderon sân bóng. Đối với ngươi mà nói có phải hay không sẽ có khác loại cảm thụ? Tư đồ Vân Binh nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, ta luôn luôn đối một chút có sự kiện quan trọng ý nghĩa tranh tài cùng thời khắc nhớ mãi không quên. Mỗi người quá khứ sáng tạo ra hiện tại, mà mọi người luôn luôn thích nói buông xuống quá khứ, trực diện tương lai, nhưng ta thích tương phản. Quá khứ nhắc nhở lấy ta hiện tại nên làm như thế nào mới có thể trở nên càng tốt hơn. Calderon sân bóng là ta đại mộng tưởng bắt đầu địa phương. Làm ta xuất lĩnh Monaco lần đầu bước vào tòa kia sân bóng lúc. Toàn châu Âu không có người sẽ cho rằng Monaco sẽ cuối cùng tại cái kia mùa giải từ Calderon sân bóng đi đến Bernabeu sân bóng. Cứ việc hai tòa sân bóng khoảng cách cũng không xa xôi. Nhưng Monaco đi 9 tháng, kia là một đầu lóng lánh kỳ tích quang mang con đường. Cho nên ta sẽ tự nhủ, tại Calderon sân bóng tuyệt đối không nên thất thần, không muốn phân tâm, ta tuyệt đối sẽ không hy vọng từng tại nơi đó đản sinh mộng tưởng. Lại tại giống nhau địa phương phá diệt, hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu, kỳ thật theo dõi đưa tin Tư đồ Vân Binh. Đem hắn chấp giáo kinh lịch tiến hành một phen tổng kết, liền có thể minh bạch vì sao đại tân sinh giáo đầu đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Bởi vì rất nhiều người làm không được như Mourinho như vậy cực hạn đối kháng toàn thế giới. Cũng không có khả năng có Guardiola xuất thân danh môn bối cảnh. Mà Tư đồ Vân Binh lại từng bước một từ nhỏ yếu đi hướng cường đại. Hắn trải qua hết thảy. Còn lại đại tân sinh giáo đầu đều sẽ kinh lịch, mà hắn cũng cho ra đi ra khốn cảnh biện pháp. Đương nhiên, hắn mấy năm gần đây cũng không tiếp tục kinh lịch tại Monaco thời kỳ khó khăn. Bởi vì hắn đang trở nên càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng mạnh, một cái ưu tú cùng cường đại huấn luyện viên trưởng là sẽ không để cho mình phản phục tại trong khốn cảnh dãy rùa. Kia là thất bại giáo đầu mới thường xuyên kinh lịch kịch bản. Atletico Madrid chủ soái Simeone tại lúc trước ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Đường Tây Ban Nha phóng viên đang quấy rầy Tư đồ Vân Binh lúc. Hạm đội đường phố phóng viên ở Madrid đồng dạng tại làm khó dễ Simeone. Nhưng là đối mặt phóng viên tranh chua vấn đề. Simeone nhưng không có cường ngạnh đến khoe khoang khoác lác. Ngược lại là dùng nói đùa phương thức lấp liếm cho qua. Chúng ta đương nhiên khả năng bại bởi Liverpool 3 cầu, 4 cầu, đương nhiên chúng ta cũng có thể là thắng bọn hắn 3 cầu, 4 cầu, nhưng ta sẽ thỏa mãn lấy thắng 2 cầu liền tốt. Ở đây các phóng viên đều nở nụ cười. Simeone có thể xuất đội đi đến hôm nay độ cao này. Dưới tay không có chút tài năng là không thể nào. Hạm đội đường phố phóng viên đối Simeone không hữu hảo nguyên nhân kỳ thật căn nguyên cũng không. Tại Liverpool cùng Atletico Madrid sắp triển khai đại chiến, mà là nguồn gốc từ năm đó nước Pháp World Cup bên trên Simeone cùng Beckham ân oán. Bất kể như thế nào, đối ngoại làm khó dễ một chút Simeone, luôn luôn có thể làm cho Beckham fan hâm mộ hả giận. Simeone triển vọng tranh tài lúc nói ra, trước mùa giải mọi người nói Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich là châu Âu siêu cấp đội bóng, hiện tại ta cho là nên tăng thêm Liverpool. Đây là đối bọn hắn thực lực khẳng định, nhưng siêu cấp đội bóng cũng không phải là không thể đánh bại. Bằng không xuất hiện tại Champions League tứ cường sẽ là Barcelona, mà không phải Atletico Madrid. chúng ta muốn giết vào Champions League trận chung kết không thua gì sáng lập một cái kỳ tích thi. Đấu quả độ khó, nhưng ta nghĩ chúng ta tràn đầy tín niệm. Chúng ta chưa hề thỏa mãn, cũng chưa từng cho rằng tứ cường như vậy đủ rồi. Trên thực tế vừa vặn tương phản, nếu như chúng ta ngã xuống Champions League bát cường, vòng 1-16, có lẽ trong lòng không có gợn sóng quá lớn. Đơn giản là nói với mình chúng ta hạ mùa giải lại tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể cầm tới một cái tốt hơn thành tích. Nhưng khi chúng ta tiến vào Champions League tứ cường thời điểm, khoảng cách Champions League trận chung kết chỉ có 2 trận thời điểm tranh tài. Ai sẽ nói với mình lúc này đã có thể thỏa mãn? Dù là bị đào thải cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Không, ngược lại sẽ càng thêm thống khổ. Để chúng ta có thể phòng ngừa thống khổ duy nhất phương thức là tấn cấp đến trận chung kết. Mà để chúng ta giảm bớt thống khổ phương thức chính là toàn lực ứng phó. Liverpool cùng Atletico Madrid Champions League bán kết tất nhiên không có Bayern Munich cùng Real Madrid như vậy vạn chúng chú mục. Nhưng là châu Âu truyền thông lại phổ biến cho rằng có lẽ Liverpool cùng Atletico Madrid cái này 2 trận bán kết quyết đấu mới có thể là càng có xem. Chút đối bính, tháng 4 ngày 22 ban đêm, Liverpool ngăn lại Madrid ngủ lại khách sạn. Bọn hắn nâng lên một ngày đi vào Madrid, chính là muốn lấy tốt hơn trạng thái nghênh chiến tranh tài. Có lẽ ngoại giới càng để ý Liverpool thực lực tổng hợp cường hãn, lại không để mắt đến bọn hắn tại thời gian này tiết điểm đã hoàn thành đối Premiership vệ miễn. Đồng thời thi đấu vòng tròn bên trong cũng tiến hành thay phiên. Đội bóng chỉnh thể thể năng cùng trạng thái đều bảo trì rất khá. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh nhiều năm trước tới nay kéo dài thành công bí quyết một trong. Tranh tài ngày, cưỡi xe buýt trải qua Madrid nội thành. Tư Đồ Vân Binh đối với nơi này tràn đầy hướng tới. Từ khi tới qua Madrid về sau, hắn không chỉ một lần nghĩ tới nếu có một ngày hắn chấp giáo Madrid đội bóng, hắn có thể sẽ ở chỗ này đợi cho về hưu ngày đó. Madrid sở dĩ để các nơi trên thế giới cầu thủ tâm trí hướng về, ngoại trừ nơi này có như mộng ảo quý tộc đội bóng, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì Madrid hoàn cảnh khí hậu, thành thị phồn hoa thời thượng các loại nhân tố. Chẳng qua trước mắt đến xem, Tư Đồ Vân Binh cũng không có cơ hội ở Madrid tiến hành chấp giáo. Đường Liverpool xe buýt lái vào Calderón sân bóng lúc, Liverpool toàn đội cầu thủ đều triệt để bỏ xuống buông lỏng tâm tính, bắt đầu giữ vững tinh thần đến chuẩn bị nghênh đón mùa giải thời khắc mấu chốt đại chiến. Lúc trước chuẩn bị chiến đấu làm từng bước, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong phòng thay quần áo rất có trở lại chốn cũ cảm khái. Cố gắng 4 năm rưỡi trước đó ngồi ở chỗ này lúc, hắn chỉ là tò mò thăm dò châu Âu giới bóng đá. Nhưng bây giờ ngồi ở chỗ này nhưng lại có chinh phục giả đắc chí vừa lòng. Ban sơ hiệp trợ hắn đi đến hiện tại thẻ bài hệ thống đã gần như trở thành công việc hiệu suất chiếm so càng ngày càng thấp công cụ. Bởi vì hắn đội bóng đã đầy đủ cường đại, nhưng bồi dưỡng người mới trong công việc, thẻ bài hệ thống vẫn là tác dụng rất rõ ràng. Cái này cũng khiến cho Tư Đồ Vân Binh đối đãi thẻ bài hệ thống tác dụng có nhận thức mới cùng biến hóa, làm từng bước cho đám cầu thủ sử dụng thẻ bài. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là trực tiếp dùng làm tịnh tạp bài, không cần thiết làm bất luận cái gì dự trữ. Cho dù là tại Champions League bên trong, ngược lại là trong tay vẫn là nắm vuốt một chương kinh nghiệm thẻ bài không biết nên dùng cho ai. Làm hắn có chút đau đầu. Càng nghĩ, hắn quyết định đem kinh nghiệm thẻ bài giữ lại. Liền xem như cuối năm nay Mbappe quà sinh nhật đi. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo Tư Đồ Vân Binh không có phát biểu dõng dạc nói chuyện. Trên thực tế hôm nay hắn cũng là ôm gặp chiêu phá chiêu tâm thái khách tới trận tác chiến. Atletico Madrid chi này đội bóng phong cách tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá tương đối khác loại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.